kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 746, sinh mệnh phòng thí nghiệm. Tô Đại Nhiên thần thanh khí sảng từ phố đèn đỏ đi ra, chưa thỏa mãn nhìn phía sau, thật là một lần phi thường đặc biệt thể nghiệm. Tục ngữ đều nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, nói thế quả nhiên không giả. Lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn lần nữa thay đổi kiên định, vẫn là chính sự làm chủ, hơi chút hoạt động một chút thân thể. Hắn hướng sinh mệnh phòng thí nghiệm sờ soạn, càng đến gần sinh mệnh phòng thí nghiệm, bốn phía quái vật thì càng ít, vô hình cảm giác áp bách lại càng lớn, thật giống như cái kia mảnh nhỏ bị tường cao vây quanh trong kiến trúc, tản ra vô số màu đen đuôi, cho người ta một loại thập phần mãnh liệt lực áp bách. Ngụy trang biến sắc, Tô Đại Nhiên vuốt vừa dày vừa nặng tường, trên người nhan sắc từng bước phát sinh biến hóa. Rất nhanh, thân thể hắn liền ra phát hiện vách tường nhan sắc, phảng phất cùng tường dung hợp làm nhất thể. Đây là Tô Đại Nhiên ở hình lập phương phòng thí nghiệm lần thứ 8 thực nghiệm ở bên trong lấy được năng lực mới, cùng tắc kè hoa thoáng tương tự. Ngụy trang phía sau, Tô Đại Nhiên bắt đầu hướng tường cao phía trên nhất leo đi. Cái tòa này tường cao cũng cho Tô Đại Nhiên minh minh cảm giác nguy cơ. Vì để ngừa một phần vạn, hắn liền nhiệt độ của người chính mình đều chậm lại. Đang bỏ phân nửa phía sau, tường cao một chỗ đột nhiên lõm xuống, vươn ra một căn cự đại viên cầu. Viên cầu bên trong có hắc sắc như lôi đình năng lượng, cho Tô Đại Nhiên mang đến cảm giác nguy cơ. Viên cầu xoay tròn một lát sau, tựa như không có phát hiện cái gì, lại thu về. Tô Đại Nhiên không thể không càng thêm cẩn thận rồi. Văn minh nhân loại cất giấu khoa học kỹ thuật là thật có thể uy hiếp được Huyết Hà văn minh. Lén lút leo lên tường cao phía sau, Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ tường cao bên trong là cái gì. Ở giữa nhất là một tòa vô cùng lớn lớn hình chứng kiến trúc, giống như một miếng tinh thể khảm nạm trên mặt đất. Tinh thể bốn phía có rất nhiều hắc sắc kim tự tháp, cao thấp mỗi người không giống nhau, nhưng không phải lam tinh cái loại này hòn đá tạo thành kim tự tháp, mà là bề mặt sáng bóng trơn trượt, một khối dường như thiên nhiên kim tự tháp. Nhân loại đối với thần bí thẩm mỹ thiết kế trên cơ bản đều không khác mấy. Thẩm mỹ cơ sở này không ở chỗ khoa học kỹ thuật cao thấp, mà ở với nghệ thuật. Lam tinh cũng có kim tự tháp, đó cũng là một loại đối với nghệ thuật lý giải. Sinh mệnh bên trong phòng thí nghiệm có rất nhiều nhân loại lui tới, bọn họ ăn mặc phi thường có khoa học kỹ thuật cảm y phục. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có một chút dữ tợn khủng bố quái vật, có chút quái vật thậm chí còn mang theo kính mắt, cúi đầu nghiên cứu cái gì, hai mắt tản ra trí khôn sáng bóng. A Tu La đại nhân, Nhã Trĩ lấy tâm linh giao lưu liên lạc Tô Đại Nhiên. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, loài người nghiên cứu, nàng lúc này phát hiện ba loại. Loại thứ nhất, nhân loại cùng Huyết Hà người tạp giao, như máu lăng và ngốc thú cái loại này. Loại thứ hai, không cách nào khống chế quái vật, nhân loại buông tha thân thể của chính mình, lấy ý thưởng thức tiến nhập bọn họ trong cơ thể, thao túng bọn họ. Cái này có điểm cùng loại thao túng cao tới Deja Vu. Loại thứ ba, nhân loại kích hoạt rồi chính mình ẩn bên trong lực lượng, trực tiếp biến dị hóa vì quái vật. Cái này cùng hình lập phương thế giới quái vật cùng loại. Hiện nay, Nhã Trĩ liền phát hiện cái này ba loại. Ở thực nghiệm cùng nghiên cứu phương diện này, loài người Thiên Mã Hành không cùng sức sáng tạo, mạnh hơn so với Huyết Hà người. Nhã Trĩ không phải không thừa nhận. Cùng Nhã Trĩ giao lưu trong lúc, hắn len lén tiến vào không ít hắc sắc trong kim tự tháp. Hắc sắc kim tự tháp có rất nhiều Tô Đại Nhiên xem không hiểu máy móc. Cái loại này cao khoa học kỹ thuật là Tô Đại Nhiên vạn vạn không thể nào hiểu được. Nhưng, mỗi cái hắc sắc kim tự tháp đều có một cái nội bộ phong tỏa không gian, có điểm cùng loại giam cầm quái vật hình lập phương. Ở nơi này phong tỏa trong không gian, đều có nhất tôn đáng sợ quái vật, thậm chí là chân chính quỷ. Bọn họ đều ngâm ở nào đó không biết trong chất lỏng. Thân thể cắm đầy cự đại cái ống, hiện nay rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có mấy cái hắc sắc kim tự tháp bên trong có thể chiếm giữ quái vật thân thể nhân loại. Bọn họ và quái vật liên tiếp máy móc có điểm giống kho dinh dưỡng. Nằm vào kho dinh dưỡng, cùng bọn họ chỉ định quái vật tiến hành thần kinh đường bộ liên tiếp. Cái này không những cần đại lượng chắc thí, còn cần huấn luyện, mấu chốt nhất là phù hợp độ. Văn minh nhân loại nghiên cứu cư nhiên phát triển đến mức độ này. Liền Nhã Trĩ đều kinh ngạc, không gì sánh được, nàng cảm giác, loài người nghiên cứu, ở hình lập phương trên thế giới, còn có mấy cái hắc sắc kim tự tháp bên trong, nhốt thông thường huyết hà người. Những thứ này huyết hà nhân đại bộ phận đều rơi vào hôn mê, bị loài người để mà các loại thực nghiệm, sinh mệnh phòng thí nghiệm hắc sắc kim tự tháp, đều không phải chân chính hạch tâm, còn chân chính hạch tâm. Chắc là ở giữa nhất cái viên này hình chứng kiến trúc. Tòa kiến trúc này, cho Tô Đại Nhiên nhất cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Thật giống như, bên trong đang ngủ say nhất tôn viễn cổ ma thần. Nhân loại, sẽ không đã nghiên cứu ra có thể so với hung thần quái vật A-Hát. Tô Đại Nhiên không thể không nghĩ. Như vậy, sở dĩ, hắn xuất hiện một cái to gan ý tưởng. Chính mình là mãnh quỷ chuyên gia. Lại tăng thêm loài người khủng bố thực nghiệm, có thể hay không để cho chính mình lần nữa đạt được đột phá. Tỷ như, trở thành có thể so với chân chính hung thần quái vật. Mình đã trải qua hình lập phương thế giới 17 lần thí nghiệm. Nổi giận dưới thực lực có thể đạt tới đến tiểu hung thần. Nhưng hình lập phương thế giới thực nghiệm đã không cách nào để cho chính mình tiến thêm một bước. Nhưng nơi đây không giống với, còn rất nhiều không biết thực nghiệm. Có khả năng phi thường lớn, tuy là nơi này là trong vạc chi não, đều là giả tạo, nhưng ở nơi đây ta nếu là có thể trước giờ cảm thụ có thể so với hung thần lực lượng. Đối với ta mà nói quả thực liền là ngàn năm một thuở cơ hội, một LL, nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên hưng phấn không gì sánh được, cái này to gan ý tưởng một ngày xuất hiện, sẽ cắm rễ rơi xuống đất, nở hoa kết trái, nhưng vấn đề trước mắt là. Như thế nào làm cho nhân loại đối với hắn tiến hành đáng sợ thực nghiệm? Làm cho hắn đánh vỡ bây giờ gông xiềng. Gần hơn một bước, tạm thời áp chế bực này ý tưởng. Tô Đại Nhiên quyết định tiến vào trước hình chứng kiến trúc tìm tòi kết quả. Cái này hình chứng kiến trúc có một cái tên. Gọi là sinh mệnh cấm khu. Tô Đại Nhiên ở sinh mệnh cấm khu phụ cận giữ thật lâu. Rốt cuộc đợi đến có người tiến vào sinh mệnh cấm khu thời cơ. Thừa dịp bọn họ mở ra sinh mệnh cấm khu cửa, Tô Đại Nhiên cũng nhân cơ hội chui vào. Hắn lúc này nằm ở ngụy trang biến sắc hình thức. Những nhân loại kia cũng không có phát hiện mình. Tối đa chỉ cảm thấy một cỗ âm phong tịch quá. Tô Đại Nhiên phát hiện, sinh mệnh cấm khu nhưng thật ra là một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu cuốn lên lấy hắc sắc khí thể, dường như băng khô, che ở mặt đất, mới vừa mấy cái kia nhân loại. Tiến nhập hố sâu bốn phía bên trong thang máy. Bọn họ hướng về phía trước đi lên. Dừng lại ở thất tầng. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua hố sâu. Ở trong đó phảng phất đang ngủ say một tôn thần. Cho hắn không có gì sánh kịp lực áp bách. Lại ngẩng đầu nhìn sinh mệnh cấm khu phía trên hống. Phía trên cũng rất nhiều ngăn kéo tựa như hắc phòng ở. Có đen một chút phòng ở còn có nhỏ nhẹ quang mang xuất hiện. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên ánh mắt dừng lại ở trong hố sâu. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì tìm giúp đỡ. Như vậy thì làm cho hắn nhìn, sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất đến cùng cất giấu chút gì khủng bố quái vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.